Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, thật nhỏ mọn. Ngồi ở đường về trên xe, Đồng Hâm Lam cùng Lục Thải Liên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Trong mắt tâm tình biến hóa muôn vạn, Lục Thải Liên còn dễ nói, dù sao cũng là một cái võ đạo đại sư, gặp qua nhiều loại tràng diện, mặc dù đối với đối mặt nguy nan vứt bỏ Lâm Tiêu có chút lúng túng. Nhưng mà hai người vốn là người xa lạ, tự nhiên cũng chưa nói tới sống chết có nhau, mà Đông Hâm Lam chính là ánh mắt phức tạp, trong đó còn ẩn hàm một tia ẩn núp cực sâu sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, bởi vì Chân Dương Môn bị tiêu diệt, những đệ tử bình thường kia Lâm Tiêu cũng không có đối phó bọn họ. Nhưng mà Chân Dương Môn cao tầng toàn quân bị diệt, toàn bộ tiên thiên cường giả toàn bộ xong đời, bị Lâm Tiêu giết chết. Đông Hâm Lam vốn muốn ngăn cản, bởi vì nàng dù sao cũng là cảnh sát thân phận, bất quá nàng không dám, nàng sợ hãi. Ngươi kiểu nhìn ta như vậy, ta hoài nghi ngươi muốn đối với ta mưu đồ bất chính. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, từ tốn nói, ta nhổ vào, ta sẽ đối với ngươi mưu đồ bất chính. Ngươi loại này lão yêu quái, ta một chút hứng thú cũng không có. Đông Hâm Lam khinh thường nói, sau đó trầm giọng hỏi, Lâm Tiêu, ngươi vốn là có thể bỏ qua cho bọn họ, tại sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Đông Hâm Lam vẫn còn có chút gây khó dễ trong lòng khảm. Cho dù đối phương có tội, cũng có thể tiếp nhận luật pháp trừng phạt. Lâm Tiêu cười nhạt nói, ngươi coi bọn họ là làm quốc gia công dân, ngươi cho rằng bọn họ cũng đem mình làm quốc gia công dân sao? Ngươi có ngươi bảo vệ luật pháp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để vào mắt sao? Đông Hâm Lam thần sắc cứng lại, có chút không nói ra lời. Không sai, đối với võ đạo giới những võ giả này lại nói, bọn họ cho tới bây giờ cũng không đem thế tục luật pháp để ở trong mắt. Tất cả lấy bản thân làm trung tâm, làm theo ý mình, hiệp lấy võ phạm cấm, đó cũng không phải nói đùa, mà là khi một người có vượt quá người bình thường lực lượng, hắn liền biết tùy ý làm bậy, tâm hắn hình thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Đây cũng là quốc gia đối với võ giả cũng không quá quản lý nguyên nhân. Chỉ cần những võ giả này không làm thương hại người bình thường, vậy liền không người để ý hắn. Võ giả các ngươi mình giết long trời lỡ đất đi thôi. Nhưng mà một khi uy hiếp đến người bình thường trên thân, kia không cần biết ngươi là cái gì tông môn thế gia, toàn bộ đều muốn tiếp thụ trừng phạt. Quốc gia đủ loại bí ẩn quân đặc chủng nguyên nhân này mà sinh, đặc biệt trấn áp những vết thương kia hại đến người bình thường võ giả. Đông Hâm Lam ánh mắt chuyển động nửa ngày, rốt cuộc bất đắc dĩ đón nhận. Một lát sau, Đông Hâm Lam hì hì cười một tiếng, tới gần Lâm Tiêu, ngọt ngào dịu dàng nói, Lâm ca ca, loại người như ngươi cải lão hoàn đồng công pháp có thể hay không truyền thụ cho ta à? Lục Thải Liên cũng hứng thú, cải lão hoàn đồng a. Lâm Tiêu vẫn không có mở mắt, nói, đương nhiên có thể, thật. Đông Hâm Lam liền vội vàng nói, vậy nhanh lên một chút truyền thụ cho ta đi. Lâm Tiêu bình thường nói ra, muốn công pháp, có thể, bất quá ngươi có thể lấy cái gì để đổi đâu. Ngươi cũng không thể há mồm chờ sung dụng đi. Ta, Đông Hâm Lam há miệng, nàng mới phát hiện, mình vậy mà không có đủ để giao đổi đồ vật. Lục Thải Liên ngược lại nói, ta có a. Chỗ này của ta có đủ loại công pháp võ kỹ, ngươi muốn cái gì? Không sai, sư phụ ta ra sao công pháp võ kỹ đều có, mặc cho ngươi lựa chọn. Đông Hâm Lam cũng liền vội vàng nói, không có ai ngăn cản được tuổi trẻ bất hủ sức dụ dỗ. Lâm Tiêu mở mắt, khinh thường giễu cợt nói, mấy cái rác rưởi này, cho không ta cũng không muốn. Ta, ngươi... Lục Thải Liên tức giận chính muốn thổ huyết, Mình cất giấu vật quý giá bảo bối tại Lâm Tiêu trong miệng dĩ nhiên là rác rưởi. Bất quá nàng vừa nghĩ tới Lâm Tiêu liền chân dương môn những vũ kỹ kia công pháp không thèm nhìn. Một tái, cũng chỉ bình thường trở lại. Đồng Hâm Lam bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi muốn cái gì? Tiền, ngươi ra giá đi. Tiền, Lâm Tiêu suy cười một tiếng. Tiền ngươi có nhiều hơn số lẻ của ta. Đồng Hâm Lam cùng Lục Thải liên tức giận mặt tươi cười đỏ bừng. Đây đáng chết Lâm Tiêu. Ngươi lại không thể nói chút êm tai sao? Không biết chúng ta là nữ sĩ sao? Không biết khiêm nhượng cùng lễ phép sao? Lâm Tiêu từ tốn nói. Không có thứ gì. Còn muốn ta công pháp. Các ngươi sợ là chưa có tỉnh ngủ nha. Hai người tức hộp máu. Tức giận bất bình nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu không phải biết rõ mình không đánh lại Lâm Tiêu mà nói. Các nàng đã sớm chen nhau lên rồi. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng nhắm hai mắt lại. Muốn cải lão hoàn đồng công pháp. Có thể à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng mà các ngươi có thể lái nổi giá sao? Không trả nổi giá đừng nói là mà nói. Lâm Tiêu cũng sẽ không bởi vì các nàng là nữ nhân liền ưu đợi các nàng. Lại không phải mình nữ nhân. Nếu như là Tô Cẩn mà nói. Vậy liền khác nói. Về phần những người khác. Chớ hòng mơ tưởng. Đồng Hâm Lam cùng Lục Thải liên hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương tâm động chi sắc. Có thần kỳ như vậy công pháp. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Vậy ngươi muốn cái gì? Đồng Hâm Lam trong lòng thầm hận. Bất đắc dĩ hỏi. Không sai. Nói ra đồ vật ngươi muốn. Chúng ta tận lực đi tìm tìm. Lục Thải Liên cũng phụ họa một tiếng. Các ngươi không lấy ra được. Lâm Tiêu từ tốn nói. Hắn muốn phẩm chất cao pháp khí, yếu pháp bảo, muốn linh bảo, các nàng có thể lấy ra sao? Ngươi đều không nói là thứ gì, làm sao ngươi biết chúng ta không lấy ra được? Đồng Hâm Lam nhẹ hừ một tiếng, nói không chừng đồ vật ngươi muốn đối với chúng ta mà nói cũng là rác rưởi đi. Liền phải, Lục, Thải Liên bĩu môi, ta muốn tương tự với vừa mới thanh kiếm kia đồ vật. Các ngươi cầm ra được sao? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra. Hai người lập tức ngậm miệng không nói. Yên lặng như tờ. Đùa gì thế? Thanh lôi kiếm uy năng các nàng đều là gặp qua. Các nàng đi nơi nào tìm được? Lão yêu quái. Thật nhỏ mọn. Hai người âm thầm lầu bầu một câu. Không thể làm gì. Về đến nhà. Tô Cẩn đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon vọc máy vi tính. Mặc trên người một kiện hơi có vẻ rộng lớn y phục. Lộ ra để cho người mơ tưởng viền vông da thịt trắng như tuyết. Một đôi hoạt bát đáng yêu chân ngọc hơi khiêu động. Không biết nàng đang nhìn cái gì. Một mực cười không dứt. Ồ, hôm nay không đi học sao? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc hỏi. Tô Cẩn đáp lại. Lại qua 3 ngày liền phải thi vào trường cao đẳng. Trường học muốn bố trí sân. Cho nên nghỉ 3 ngày. Cũng tốt. Kia liền buông lỏng một chút đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Lâm Tiêu thuận thế ngồi vào Tô Cẩn bên cạnh. Mặt tươi cười. Một cái ma chảo thuận theo Tô Cẩn y phục lục lọi vào trong. Sau đó ở tại trong vượt núi băng đèo. Tung hoành ngang dọc. Hảo không được tự nhiên. Tô Cẩn làm nũng hô hô một tiếng, thấp mặt cúi thấp, mặt tươi cười đỏ bừng. Đừng, Lâm Tiêu, bây giờ còn là ban ngày đâu, buổi tối rồi hãy nói. Không việc gì, chúng ta ở cao, không có ai có thể nhìn thấy. Lâm Tiêu tiếp tục thăm dò, lẩm bẩm, thật giống như so sánh lúc trước trưởng thành một ít. Ừ, không sai, quả thật trưởng thành một ít. Ngươi liền biết bắt nạt ta. Tô Cẩn khóc không ra nước mắt. Lâm Tiêu bàn tay để cho nàng liền hơi chút sức phản kháng tức giận cũng không có. Hai người ôn tồn trong chốc lát. Tô Cẩn cứ tiếp tục học. Tuy nói là nghỉ buông lỏng. Nhưng là trừ Lâm Tiêu và những cái kia hoàn toàn vứt bỏ người ra. Ai có thể chân chính thanh tĩnh lại.